Bạn trai đột nhiên mọc ra tai mèo, làm sao bây giờ? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm bầu không khí dần trở lại im lặng, Đường Nhiên nhìn cái đuôi mèo cô cầm trong tay, lại nhìn cặp tai mèo lông xù xù cuối cùng. Liếc mắt nhìn cơ ngực săn chắc của bạn trai, sau đó từ từ và lặng lẽ, buông cái đuôi trong tay ra, bọc chăn, cả người như con sâu lông cố gắng bò về phía đuôi giường. Một bước, hai bước, cuối cùng cô đã bò đến đuôi giường, khi chuẩn bị chuồn êm xuống giường, bạn trai rốt cuộc không nhịn được mà nói. Từ từ, Đường Nhiên cố làm ra vẻ không nghe thấy, nhưng mà, cái đuôi mèo thúi không biết xấu hổ kia lại quấn lấy cẳng chân cô. Đường Nhiên cũng không quay đầu lại, em đột nhiên nhớ ra, còn chút việc phải làm, ha ha, em đi làm một lát. Bạn trai bình tĩnh chỉ ra lỗ hổng trong lời nói của. Em không mang máy tính về cửa công ty đã khóa từ lâu, em định đi đâu làm thêm? Đương nhiên, hoa hoa hoa hoa hoa à, bạn trai nhắm mắt dùng giọng điệu không thể chối cãi. Đi tắm rửa đi đã, xong rồi chúng ta lại nói. Chữ, lại, còn nhấn mạnh âm tiết. 6. Phòng tắm ban đầu chính là chiến trường cam go nhất của bọn họ. Cùng với vòi sen 360 độ và màn hơi nước mông lung cực thì thích hợp để tiến hành chút hoạt động không thể miêu tả của hai người. Nhưng hôm nay, Đường Nhiên chỉ cần 10 phút để giải quyết trận chiến. Bởi vì, chỉ có mình cô đi vào, khoác lên áo ngủ tơ lụa mềm mại thoải mái, Đường Nhiên cực kỳ ấm ức ôm cốc nước ngồi trên sofa, nhìn bạn trai đi chân trần từ trên giường bước xuống, khom lưng nhặt đồ ngủ lên. Ánh mắt cô không thể khống chế mà lưu luyến trên ngực và eo bạn trai, rồi lại nhìn từ đầu xuống chân từ chân xuống đầu mấy lần. Ôi ôi, có tai mèo lại càng đẹp trai, eo này, chân này, dáng người này. À, cái đuôi có chút đáng yêu, mơ lầm, 10 giây sau, nhìn bạn trai đi vào phòng tắm, Đường Nhiên vỗ mặt để bản thân bình tĩnh lại. Không sợ hãi là điều không thể, tuy rằng có chút thèm muốn thân thể anh, nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ mấy cái đó. Cô hơi muốn chạy trốn, với tâm lý đà điểu của cô thường là sẽ tìm chỗ không người mà yên lặng chút, nhưng người nào đó lại khóa cửa vào như đã đoán trước được, chặt đứt đường lui cuối cùng của cô. Trong khoảng thời gian ngắn này, đột nhiên cô nghĩ tới một số kết cục trong liêu trai trí dị. Ví dụ như thải âm bổ dương chẳng hạn, khi nội dung trong đầu càng lúc càng trở nên kinh dị. Cạch, một tiếng, cửa phòng tắm mở ra. Cách chương,